Tinh vũ cửu thần, chương 67, thái độ của gia chủ. Góc truyện audio.com. Hai người thị vệ tụ nguyên 6 tầng. Nghe được lời của Tạ Kinh Thiên lập vây Tạ Tinh lại, Tạ Tinh cười một tiếng. Một luồng khí tức cường đại phát ra từ bên trong cậu. Hai người thị vệ của Tạ gia lập tức cảm ứng được. Kêu to, tinh sĩ cao thủ, tuy không có hảo cảm với Tạ gia. Nhưng Tạ Tinh lại không muốn giết người của Tạ gia, tùy ý đánh ra một đòn, người thị vệ của quan gia đang ở bên cạnh quan long liền bị chặt đứt cánh tay. Nếu như các ngươi còn muốn xông lên, thì đừng trách ta không khách khí, ta hỏi lại một lần nữa, dư tỷ đang ở đâu? Tạ Tinh tuy đã dùng thần thức để tìm khắp xung quanh, nhưng kỳ lạ là có nhiều nơi vẫn không thể dùng thần thức xâm nhập vào. Lần này cậu về không phải để ra uy với Tạ gia, mà là đưa Tạ Dư đi, nên có nhiều chuyện cậu cũng không định xen vào, ngươi đã là tinh sĩ. Biểu tình trên mặt Tạ Kinh Thiên trở nên phong phú, Lâm Bình Tạ gia lại xuất hiện được một tinh sĩ, làm cho nhiều người cảm thấy khó tin. Tạ Tinh thấy Tạ Kinh Thiên không hề quan tâm đến câu nói của cậu, mà chỉ tập trung vào vấn đề cậu có phải là tinh sĩ hay không liền nhíu mày. Tạ Kinh Thiên lập tức phản ứng lại. Liền nói, đi gọi Tạ Dư ra. Tạ Khê, à, Tạ Tinh, cháu theo ông đi vào trong rồi nói. Tạ Linh, ngươi lập tức đưa quan long đi sơ cứu. Tạm thời đừng cho người khác biết chuyện này. Tạ Kinh Thiên cười với Tạ Tinh. Tạ Tinh vốn định đi vào gặp Tạ Dư, thấy gia chủ nói như vậy liền gật đầu. Dù gì cũng là gia chủ Tạ gia, bản thân cậu cũng không nên quá đáng hạ linh biết Tạ gia phải xử lý chuyện gia đình. Nên công đi theo vào, mà cùng Tạ Xương ngồi nghỉ ngơi. Đợi Tạ Tinh dư thì tuy ký ức của Tạ Khê đã hoàn toàn biến mất, nhưng nhìn người trước mặt, Tạ Tinh lập tức nhận ra là Tạ Dư đệ, là Tiểu Khê. Đệ về rồi, tuy Tạ Tinh giờ lực lưỡng hơn trước, nhưng Tạ Dư chỉ cần nhìn sơ qua liền có thể nhận ra. Tạ Khê đột nhiên tròng mắt rưng rưng. Không suy nghĩ gì, lập tức xông qua ôm lấy Tạ Tinh. Tiểu Khê, đệ chạy đi đâu thế? Làm tỷ lo lắng chết mất. Tạ Tinh bị thân hình hơi gầy yếu của Tạ Dư ôm lấy, trong lòng có chút khó chịu. Tạ gia là một gia tộc lớn như vậy, mà Dư tỷ lại bị suy dinh dưỡng. Không lẽ cơm cũng ăn không nổi? Dư tỷ, thì sao lại ốm như vậy? Tạ Tinh lập tức hỏi. Tạ Dư thở dài nói. Tộc trưởng đang đợi ở đại sành. Chúng ta cùng ra đó đi. Tạ Tinh lắc đầu. Dư tỷ, lần này đệ không ở lại được mấy ngày. Thì có muốn đi cùng đệ không? Tạ Dư nhìn thân hình lực lưỡng của Tạ Tinh. Nghĩ lại đúng lúc cậu về thì cô liền được thả ra. Khẳng định là có liên quan đến cậu. Có lẽ Tiểu Khê ở ngoài sống rất tốt. Liền gật đầu, nếu như có chỗ tốt hơn để đi, thì cũng không muốn ở lại vậy được. Chúng ta đi, vốn đệ trở về là muốn dẫn tỷ đi, còn hội họp gì gì của Tạ gia, đệ không có hứng thú. Tạ Tinh lắc đầu nói. Nói xong cậu lấy một viên bồi nguyên đan đưa cho Tạ Dư. Dư tỷ, tỷ ăn viên đan dược này đi, chúng ta đi ra rồi nói sau. Khê thiếu gia. Gia chủ nói là cậu có thể cùng Dư cô nương vào trong. Một quản gia khoảng 50 tuổi đi tới. Đối với Tạ Tinh cung kính nói. Tạ Tinh đang định từ chối, Tạ Dư liền kéo lấy tay cậu nói. Tiểu Khê đi chung thôi, chúng ta sắp rời khỏi. Gia chủ cũng không dễ chịu gì, chỉ là đi xem thử thôi. Tạ Tinh thấy Dư tỷ nói vậy, liền nói, đệ đổi tên thành Tạ Tinh. Sau này gọi đệ là Tạ Tinh được rồi. Tuy thấy có một chút kỳ lạ là tại sao Tạ Tinh lại đổi tên, nhưng Tạ Dư đã sớm biết chuyện này liền gật đầu, không nói gì thêm. Thấy Tạ Tinh đồng ý, quản gia cũng yên tâm. Ở đại sảnh có 11 người đang ngồi. Tạ Tinh đoán chắc là những trưởng bối của Tạ gia, nhưng nữ giới thì chỉ có mình Tạ Dư. Tạ Dư thấy vậy liền nói, tỷ ra ngoài đợi. Tỷ ở đây không đúng phép tắc lắm. Tạ Tinh còn chưa nói chuyện, gia chủ Tạ Kinh Thiên đã nói, Dư Nhi cũng không phải người ngoài, ở lại đi. Thấy Tạ Dư ngồi xuống, Tạ Kinh Thiên liền nói, Tiểu Tinh, tuy không biết tại sao cháu lại đổi tên, nhưng mà ông cũng tôn trọng quyết định của cháu, sau này sẽ gọi cháu là Tạ Tinh. Ông biết cháu có thành kiến nhiều với ông, thậm chí với Tạ gia. nhưng những chuyện này không thể trách ông. Không biết cháu đã gặp phải chuyện gì. Lúc đầu chắc thì tinh nguyên. Rõ ràng không có tinh nguyên. Nhưng bây giờ cháu đã là một tinh sĩ được nhiều người ngưỡng mộ, Tạ gia của chúng ta đang xuống dốc. Ngay cả tinh giả cũng không có. Đừng nói là tinh sĩ. Cho dù ở kinh đô Tạ gia, cũng chỉ có một người tinh tướng trấn thủ. Ông cũng không giấu gì cháu. Thật ra tinh tướng đó đã qua đời. Chỉ còn lưu lại một cái danh để trấn áp những người đang có ý đồ với Tạ gia, với lại tinh tướng trở xuống cũng không có tinh sĩ nào. Chỉ còn một người tinh giả, mà còn là dùng đan dược để nâng cấp. Có thể nói không chỉ Lâm Bình Tạ gia, ngay cả kinh đô Tạ gia cũng đang đối mặt với nguy cơ lớn. Tạ Dư không phải là trực hệ của Tạ gia, nhưng lại chắc thí ra song tinh nguyên. Đối với Tạ gia chúng ta là một chuyện tốt. Nhưng không biết sao lại bị quan gia biết được. Lúc quan long đến hỏi cưới, ông cũng đã từ chối quan gia, chỉ là không ngờ được ở quan gia lại xuất hiện một dị tinh nguyên quan tùng. Hắn được Đản Châu Lạc Tông Kiếm thu nhận, gia nhập vào đó. Quan gia tuy không có tinh sĩ, nhưng có hai tinh giả. Giờ lại xuất hiện thêm quan tùng. Chúng ta không còn cách nào khác. Tuy ông cũng lo lắng cho Tạ Dư, nhưng cũng không làm được gì, cuối cùng chỉ có thể đồng ý đưa Tiểu Dư vào quan gia. Đổi lại quan gia đồng ý đưa Kiến Hào và Kiến Đông vào Lạc Tông ngoại môn. Tạ gia bây giờ ngoài Tạ Cường gia, thì chỉ có Kiến Tu, mà hai người cũng là tụ nguyên tu vi. Muốn giác tỉnh tinh hồn cũng rất khó nếu như đắc tội quan gia. Có thể nói chỉ cần một dị tinh nguyên tu luyện thêm một thời gian, giác tỉnh tinh hồn rồi. Lúc đó Tạ gia sẽ gặp đại nạn. Tạ Kinh Thiên nói xong, sắc mặt âm trầm nghe được lời Tạ Kinh Thiên. Tạ Tinh tuy biết được khó khăn của Tạ Kinh Thiên, nhưng chỉ vì sợ người khác báo thù lại giao dư tỷ cho người khác. Đây là đạo lý gì chứ? Vậy là ta đã làm khó gia chủ rồi, Tạ Tinh cười nói. Tạ Kinh Thiên tuy biết Tạ Tinh xem thường mình nhưng cũng nói, không có không có, đối với những sự tranh chấp của gia tộc, môn phải ít khi xen vào, nên quan gia cũng không dám làm gì Tạ gia. Chỉ là dị tinh nguyên nếu như giác tỉnh tinh hồn thì tốc độ tu luyện nhanh đến bất ngờ. Ông sợ lúc đó sẽ đến kiếm chuyện với Tạ gia. Còn nữa là cháu xem Tạ gia bây giờ rất giàu, nhưng thật ra chỉ là cái vỏ thôi. Sự nghiệp của Tạ gia đã bị những gia tộc khác ăn mòn, mà Tạ gia thì không còn sức để tranh lại. Mỗi năm thu nhập 10 phần, 9 phần đã cống nạp cho Thiên Can Sơn, nên đừng nói là đưa tài nguyên cho tu tinh giả tu luyện. Ngay cả sinh hoạt cũng chỉ vừa đủ, Tạ Tinh nghĩ thầm. Ông là gia chủ cũng thật là thất bại, ngay cả tiền cơm cũng là một vấn đề, còn chưa nói đến tu luyện. Nhưng câu cũng không cười nhạo Tạ Kinh Thiên, mà là trực tiếp nói, gia chủ không cần phải nói như vậy, ta biết ông lo lắng chuyện gì. Yên tâm, ta sẽ lập tức đến quan gia cảnh cáo họ, ông không cần lo lắng quan gia sẽ đến kiếm chuyện, Tạ Kinh Thiên nói. Thật ra ông lo lắng không phải chuyện này, chỉ cần quan gia không đối phó với cháu thì cũng sẽ không đối phó với Tạ gia. Mà là vì nói đến đây, Tạ Kinh Thiên hình như có chút khó xử. Cách chương.